Chương 1349, bao gồm ngươi. Theo Nguyệt Như Hỏa trong miệng nói ra hai chữ này, để Khương Vân trên mặt khó được đỏ lên, ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn về phía Nguyệt Như Hỏa cái kia y y nguyên trần trụi bên ngoài nửa cái vai. Một chút qua đi, Khương Vân vội vàng rời đi ánh mắt, thủ đoạn dương lên, một kiện nam tử trường sam xuất hiện ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Nguyệt Như Hỏa trên vai thơm. Dù vậy, Khương Vân trong lòng cũng là cực kỳ xấu hổ, không biết nên nói cao ý gì, cũng may lúc này, tại cửa phòng bên ngoài đã xuất hiện mấy cái xui xẻo tu sĩ sở dĩ nói bọn hắn không may, là bởi vì Khương Vân vì che giấu nội tâm xấu hổ, căn bản không chờ bọn hắn thấy rõ ràng trong phòng tình hình, đã tay giơ lên, số đạo hỏa diễm theo lòng bàn tay bay ra, rơi vào trên người của bọn hắn, cháy hừng hực. Tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới, Khương Vân vây tay, vài gốc linh khí như là dây lụa đồng dạng, cuốn chặt lấy Nguyệt Như Hỏa, rốt cục dậm chân đi ra khỏi phòng. Nhìn xem đang từ dưới lầu hướng về nơi này chạy tới càng ngày càng nhiều tu sĩ, Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, đưa tay trên không trung khẽ quơ một cái, đồng nhiên thời không mấy đạo lôi đình nổi lên, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng kích xạ mà đi. Ầm ầm âm thanh sấm sét không ngừng tại tiểu lâu các nơi vang lên, mang theo bẻ gãy nghiền nát chi lực, hủy đi đại lượng cấm chế cùng trận pháp. Đến mức lại là một tiếng nổ rung trời sau khi truyền ra, tiểu lâu tường ngoài phía trên thình lình xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Làm Khương Vân mang theo Nguyệt Như Hỏa theo cái này lỗ thủng bên trong chui ra thời điểm, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên tại thiên địa chi gian vang lên, thật to gan, dám ở ta Thanh Huyền đạo giới giết người. Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ bảng bạc lực lượng lập tức theo trong hư vô nổi lên, hóa thành vô số sợi tơ, cực nhanh vô cùng giao chư cờ thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ đạo giới hoàn toàn phong tỏa. Tự nhiên, người nói chuyện liền là Thanh Huyền đạo giới giới chủ, điều này cũng làm cho Khương Vân không khó suy đoán. Tòa tiểu lâu này tất nhiên liền là vị giới chủ này chế tạo mà ra. Bằng không, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền có thể biết được trong tiểu lâu phát sinh sự tình. Ngay sau đó, Thanh Huyền giới chủ thanh âm QNZ vang lên lần nữa nói, chư vị đạo hữu, ai có thể đem cái này lớn mật cuồng đồ cầm xuống, ta tất có trọng thưởng. Mặc dù Khương Vân trước đó xông tiểu lâu hành vi, mà biết người không nhiều, nhưng là vừa mới Khương Vân oanh mở tiểu lâu tường ngoài tạo thành động tĩnh to lớn, lại là kinh động đến bốn phía mọi người. Đã có không ít người vây tu tại bốn phía, mang theo đủ loại biểu lộ nhìn chăm chú lên đứng tại không trung Khương Vân cùng Nguyệt Như. Hỏa. Nhất là giờ phút này nghe được Thanh Huyền giới chủ nói tới lời nói, những người này lập tức liền có mấy đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Khương Vân lao đến. Mặc dù giới này bị phong, Khương Vân lại là không hoảng hốt chút nào, dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ là đạo tính cảnh tu sĩ căn bản không bị hắn để vào mắt. Đối mặt xông tới cái này mấy tu sĩ, Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, ai cản ta thì phải chết. Sau khi nói xong, Khương Vân tiểu căn bản không còn đi xem những tu sĩ này, thẳng mang theo Nguyệt Như Hỏa, cất bước hướng về trên bầu trời đi đến. Một tên thiên hữu cửu trọng cảnh tu sĩ ngạo nghễ mở miệng nói, các hạ thật sự là phách lối a, ở chỗ này hủy tử lâu, giết người, bây giờ còn dám nói khoác không biết ngượng, lưu lại cho ta đi nói chuyện. Đồng thời, tên tu sĩ này tay phải nhanh chóng kết xuất mấy cái thủ ấn, trên không trung huyễn hóa ra một cái linh khí chi tiên, hung hăng hướng về Khương Vân rút đi qua. Bởi vì khi tiến vào giới này thời điểm, vì miễn đi phiền toái không cần thiết, Khương Vân cố ý đem chính mình chân thực tu vi cảnh giới hiện ra ra, cho nên bây giờ tại chàng tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, hắn bất quá là thiên hữu tứ trọng cảnh mà thôi. Dạng này cảnh giới, tại ngàn vạn đạo giới bên trong, có thể nói là nhiều vô số kể, sở dĩ bọn hắn nơi nào sẽ đem Khương Vân uy hiếp để ở trong lòng. Âm nghe được sau lưng truyền đến kình phong tiếng thét, Khương Vân cũng không quay đầu lại trở tay bắt lại kia đạo linh khí chi tiên. Thể nội linh khí như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, theo cây roi này, trực tiếp tuôn hướng kia xuất thủ tu sĩ. Cảm nhận được vậy đơn giản có thể so với Hạo Hãn Hải Dương hướng phía chính mình điên cuồng vọt tới khổng lồ linh khí, tên tu sĩ này liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể trùng điệp run lên, đã từ không trung quẳng hướng về phía mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Mặc dù Khương Vân thủ hạ lưu tình, cũng không có giết hắn, nhưng là hắn cũng đã bị sợ vỡ mật. Bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, căn bản cũng không có nhìn thấy qua khủng bố như thế linh khí. Quả nhiên có chu tờ bản sự, bất quá muốn ở chỗ này náo sự, ngươi vẫn là còn non chút. Một tên đạo tính tiền kỳ lao giả lạnh lùng mở miệng nói chuyện, đồng thời, bàn tay trên không trung hư hư một điểm, một đầu dài trăm trượng hỏa long hướng thẳng đến Khương Vân ga ho the tờ mà đi. Oanh một tiếng, đầu này hỏa long trực tiếp đâm vào Khương Vân trên thân, hỏa diễm nổ tung, lập tức đem nó hoàn toàn bao vây lại, như là bị hỏa long thôn phệ. Mà liền tại lão giả này trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chuẩn bị mở miệng khoe khoang đôi câu thời điểm, bao khỏa tại Khương Vân trên thân thể hỏa diễm lại là bỗng nhiên hóa thành vô số chỉ hỏa điểu, trái lại hướng về lão giả phóng đi. Sắc mặt ông lão hơi đổi nói, không nghĩ tới ngươi cũng là hỏa tu, nếu bàn về ngọn hỏa đồng đồng đồng lão giả thanh âm bị liên tiếp hỏa diễm bay lên không thanh âm cắt ngang, bởi vì hắn thân thể đã bị ba cái hỏa điểu hung hăng đụng trúng. Nương theo lấy trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, lão giả này mang theo đầy người mình vô luận như thế nào đều không thể dập tắt hỏa diễm, đồng dạng hướng về phía dưới rơi thẳng mà đi. Luận ngọn hỏa, thiên nhân ngũ kiếp cảnh phía dưới, không ai có thể hơn được Khương Vân cùng này đồng thời. Khương Vân thanh âm QNZ vang lên lần nữa, ta đã hai lần lưu tình, lại có đệ tam cái, chết mặc dù ngay tại Khương Vân quanh người, vây tu tới tu sĩ đã có mấy trăm người nhiều. Mà tại đại địa phía trên, tụ tập tu sĩ càng là vượt qua ngàn người, nhưng nhìn đến ra tay trước cái này hai tên tu sĩ hạ tràng, giờ phút này nghe được Khương Vân câu nói này, lại là để bọn hắn thật không còn dám tiếp tục xuất thủ. Trừ phi bọn hắn có thể tất sát Khương Vân lòng tin, bằng không mà nói, bọn hắn không chút nghi ngờ Khương Vân hội sẽ phản qua tướng đến bọn hắn đánh giết. Cứ như vậy, tại mấy ngàn tên tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cũng không quay đầu lại mang theo Nguyệt Như Hỏa, tiếp tục hướng về bầu trời cất bước mà đi. Hai tên tu sĩ, tại Khương Vân trong tay liền một chiêu đều không thể đón lấy, mà Khương Vân hiển nhiên còn không có thi triển toàn lực. Đem đây hết thể để ở trong mắt Nguyệt Như Hỏa, QNZ đồng dạng vô cùng kinh hãi, mặc dù nàng đã sớm biết Khương Vân thực lực khẳng định không tầm thường, nhưng lại QNZ không nghĩ tới sẽ như thế cường đại. Nhất là nàng cự ly Khương Vân gần nhất, tại Khương Vân như thế gọn gàng trọng thương hai tên tu sĩ trong quá trình, nàng vờ ơ y ma không có tại Khương Vân trên thân cảm giác được chút nào khí tức ba động. Muốn làm đến dạng này, loại trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, chính là muốn có vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xuất thủ thơ y điếm, lực lượng không có một tơ một hào lãng phí, chỉ có thân kinh bách chiến người mới có thể làm đến điểm ấy. Mà lúc này đây, Khương Vân cũng đã đi tới bầu trời cuối cùng chỗ, tại phía trên đỉnh đầu hắn liền là giới này giới chủ bố chi phong giới chi võng. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, Khương Vân nghĩ muốn rời khỏi giới này, tất nhiên sẽ xuất thủ công kích cái này phong giới chi võng. Thế nhưng là để bọn hắn lần nữa ngoài ý muốn chính là, Khương Vân cũng không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là dùng con mắt thật sâu nhìn thoáng qua mảnh này phong giới chi võng tạch tạch tạch kia giao chư cờ thành võng sợi tơ. Tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, lập tức tầng tầng đứt gây ra. Toàn bộ phong giới chi võng, vậy mà tại Khương Vân một chút phía dưới tiểu đơn giản hỏng mất ra. Cái này khiến tất cả mọi người không nhịn được tất cả đều trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không rõ Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được. Chỉ có Nguyệt Như Hỏa cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng thần thức, theo Khương Vân ánh mắt, trực tiếp đụng vào trương này phong giới chi võng bên trên. Khương Vân bước chân đều không có chút dừng lại, giơ chân lên đã chuẩn bị lần nữa bước ra một bước. Mà một bước này một khi bước ra, hắn liền có thể mang theo Nguyệt Như Hỏa thành công rời đi giới này. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên tại Khương Vân bên người hiện hiện, trên mặt ngoan lệ chi sắc nhìn chăm chú lên Khương Vân, chính là Thanh Huyền giới chủ. Khương Vân lại là coi như không thấy, vẹn vẹn chỉ là từ trong miệng hời hợt phun ra một câu, ta nói đệ tam cái, đồng dạng bao gồm ngươi.